Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 284, Viêm Đế. Vẫn lạc rồi, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên xuất hiện như thế khủng bố uy áp, trấn áp thế gian vạn vật. Kinh biến như thế, để không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó sợ hãi đâu. Mặc kệ là cỡ nào cường đại vô địch lão tổ, mặc kệ là tung hoành thế gian ma quân, giờ phút này đều bị cỗ uy áp kia đè nặng trên thân. Hít thở khó khăn, thấp kém tu sĩ, thì là trực tiếp bị đè bẹp dưới mặt đất, một số kẻ xấu số thì là bị cái kia dư ba quét qua. Trong nháy mắt bị oanh thành huyết phụ, Doanh Thiên đứng tại nguyên địa, lạnh nhạt mà nhìn về phía sâu thương khung, cũng không có ra tay can thiệp. Hắn trọng yếu hiện tại, chính là bảo hộ Lộng Ngọc đang trong quá trình dung hợp ký ức. Trọng tố thân thể kia, bọn hắn hai người, là vì việc này mà chuẩn bị, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Viêm Đế liều ra tính mạng của mình, tuyệt đối không thể để hắn vô ích hy sinh. Thiếu Vũ cũng là nóng lòng nhìn lên, lấy hắn tu vi đạo tôn, cũng là có thể nhìn rõ hết thảy bên trên sự tình. Mười phần lo lắng nói ra, phụ thân, ta đi giúp Viêm Bá, nói đoạn liền muốn hướng phía trên lao đi, nhưng là Doanh Thiền liền cản hắn lại mà đáp, không cần đi, thủ tại nguyên địa. Thiếu Vũ mười phần không hiểu, Viêm Đế tại sống chết trước mắt, Doanh Thiền làm sao lại như thế bình thản, không có chút nào lo lắng, nhưng là rất nhanh, hắn liền hiểu ra vấn đề, bởi vì hắn nhìn thấy. Tại phương xa kia, ẩn ẩn trong không gian xuất hiện một cái bóng mờ. Bóng mờ kia xuất hiện về sau. Xung quanh không gian giống như đông cứng lại một dạng. Vô cùng nặng nề đè ép mà xuống. Dưới không gian đè ép cỡ này. Cho dù là ma quân tới, cũng sẽ bị ép thành thịt vụn. Thiếu Vũ phát giác được bóng mờ kia xuất hiện về sau. Ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được. Bóng mờ này thực lực không chút nào kém mình, thậm chí còn mạnh hơn một ít, Doanh Thiên ngược lại không lo lắng, hắn chỉ liếc nhìn bóng mờ kia một chút, sau đó lại chăm chú hướng phía trên nhìn tới, không khí cực kỳ ngưng trọng, Thiếu Vũ trong cơ thể lực lượng âm thầm vận chuyển, đếm mãi không hết đại đạo pháp tắc không ngừng thôi động. Cảnh giác đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ ứng đối. Bỗng nhiên, tại phanh một tiếng chấn động vang lên, đầy trời hỏa diễm bị một vệt thánh quang quét qua, trong chốc lát hoàn toàn tan biến, chỉ thấy một cái khổng lồ bóng đen chậm rãi rơi xuống phía dưới. Bóng đen này, không ai khác, chính là Viêm Đế hài cốt. Hắn giờ khắc này, hài cốt khắp nơi đều là tàn phá vết tích, không chỗ nào là nguyên vẹn, đầu lâu bị đánh vỡ một nửa, tứ chi cũng đều là gãy đoạn. Không hoàn chỉnh hài cốt nơi nơi đều có lực lượng hủy diệt không ngừng ăn mòn. Nghe được ầm một tiếng, Viêm Đế hài cốt triệt để rơi xuống dung nham hải dương. Khiến cho bề mặt bắn lên tung tóe trăm ngàn vạn dặm nham tương. Lúc này nhìn lại, sâu trong hốc mắt Viêm Đế sinh mệnh chi hỏa chỉ còn lại le lói một đoàn nhỏ bé bằng đầu ngón tay. Cơ hồ một cơn gió nhỏ thổi qua đều có thể đem nó dập tắt. Hiển nhiên, vừa rồi trải qua một trận ác chiến, Viêm Đế chính là vắt kiệt chính mình còn lại sinh lực. Hiện tại đã là đèn cạn dầu, cái chết cận kề, tránh không khỏi, ta tiễn ngươi một đoạn. Doanh Thiên nhìn lấy Viêm Đế hài cốt nằm đó, âm thầm thở dài một tiếng, đưa tay ấn một cái. Chỉ thấy rốt cuộc sinh mệnh chi hỏa của Viêm Đế hoàn toàn tiêu tán. Biến mất giữa thiên địa, cái này liền đồng nghĩa. Viêm Đế đã hoàn toàn vẫn lạc rồi. Từ nay thế gian đã chính thức không còn Viêm Đế. Viêm Đế vẫn lạc rồi. Ngay tại thời điểm sinh mệnh chi hỏa của Viêm Đế tan biến thời điểm. Ở tại xa xôi vũ trụ nguyên thủy kia, liền xảy ra cảm ứng. Ngay lúc này, chỉ cần là nhân tộc, liền sẽ cảm thấy một cỗ bi thương thống khổ trào lên. Cho dù là nhân tộc phàm nhân hay là thần, tiên. Thậm chí là tiên thiên thánh nhân kia, đều tránh không khỏi bị cỗ bi thương kia lấn át, người tu vi thấp kém thì trực tiếp lệ rơi đầy mặt. Khóc lóc bi thảm, người tu vi cao thâm thì có thể khống chế chính mình cảm xúc. Chỉ là vẫn âm thầm nuốt xuống nước mắt, trong chốc lát này, nhân tộc tiếng khóc, vang vọng mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Cái này đương nhiên gây lên một trận không nhỏ nghi hoặc. Ở thời điểm này, có tiên thiên thánh nhân trực tiếp cắt vỡ mạch máu, lấy chính mình máu tươi tiến hành thôi diễn. 100 vị tiên thiên thánh nhân, chính là 100 vị nhân tộc đầu tiên. Bọn hắn chính là có mãnh liệt cảm ứng nhất. Mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt, tiên thiên thánh nhân không ít người đã ngã xuống, nhưng vẫn có nhiều người tại thế. Vị tiên thiên thánh nhân này suy tính ra đằng sau, cũng không nhịn khỏi rơi nước mắt, thở dài một tiếng, bi ai nói ra, Viêm đế, vẫn lạc rồi, Viêm đế, vẫn lạc rồi. Tiếng nói của hắn, ảo não bi thương, tựa như chính mình phụ mẫu mất đi đồng dạng. Thanh âm quanh quẩn khắp vũ trụ, bất kỳ ai đều có thể nghe thấy. Tại hắn âm thanh vang lên đằng sau, lập tức gây nên oanh động. Từng tôn cổ lão tồn tại bị đánh thức, nghe thấy thanh âm kia không khỏi vì đó hãi nhiên. Xích Tùng Tử, hắn còn sống sao? Chẳng phải năm đó hắn độ đạo kiếp thất bại mà vẫn lạc ư? Xích Tùng Tử, hắn chính là một vị bên trong tiên thiên thánh nhân, càng là một trong đạo gia thất tử, tồn tại cấp độ đạo quân. Tại nhiều kỷ nguyên trước, Xích Tùng Tử độ đạo kiếp, từ đó biến mất không ra. Thế nhân đều cho rằng hắn đã vẫn lạc, nhưng là hôm nay, hắn lần nữa mở miệng, để cho ai nấy đều hiểu. Hắn chính là còn sống. Xích Tùng Tử còn sống, là một cái chấn động tin tức, nhưng là hắn lời nói, mới là một cơn bão lớn. Viêm đế, vẫn lạc rồi, Xích Tùng Tử thanh âm, vân y nguyên quanh quẩn khắp nơi. Cái này tin tức, so với việc hắn còn sống ngay lập tức gây nên oanh động lớn gấp nhiều lần. Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết, đã là trở thành phổ biến nhất truyền kỳ, có thể nói là ai ai cũng biết. Mà lại, Tam Hoàng Ngũ Đế mặc dù cực ít xuất hiện, nhưng là thiên tôn trường sinh bất diệt, ai cũng biết bọn hắn còn tại trên thế gian. Nhưng là hiện tại, một vị vô địch thiên tôn, một vị trí cao vô thượng, nhân tộc chí tôn cứ như vậy chết đi không rõ nguyên nhân. Đây là cỡ nào chấn động sự tình. Đại Việt cổ tiên quốc, An Dương Vương hai tay chắp tại sau lưng, khẽ lau nước mắt, mặc kệ hắn là cỡ nào cường đại vô địch, nhưng hắn cũng là nhân tộc, đối với Viêm đế mười phần thân quen. An Dương Vương, hắn không phải tiên thiên thánh nhân, mà là thuộc về hậu đại, mẫu thân của hắn mới là tiên thiên thánh nhân. Tại Đại Việt cổ tiên quốc, hiện tại có tồn tại ba vị tiên thiên thánh nhân, chính là ba vị thánh mẫu. Thượng Thiên Thánh Mẫu, cũng chính là mẫu thân của An Dương Vương, Thượng Ngàn Thánh Mẫu cùng Âu Cơ Thánh Mẫu, trong đó Âu Cơ Thánh Mẫu là cùng Lạc Long Quân kết duyên vợ chồng. Lúc này, bọn họ cũng đều âm thầm gạt đi nước mắt, Viêm đế vẫn lạc trước mặt mình, Doanh Thiên cũng chỉ có thể thở dài, nói nhỏ một câu, vĩnh biệt, lão bằng hữu, trong lời nói, tràn ngập bi ai, ở đây giao cho ngươi. Doanh Thiên hướng Tiểu Vũ nói qua một câu, ngay sau đó hắn thân hình phá không mà lên, biến mất tại thương khung vô tận. Doanh Thiên bỗng nhiên rời đi, giao lại nơi này cho mình, để cho Tiểu Vũ cũng hiểu rõ. Phía trên thương khung kẻ địch kia, so với ở đây càng thêm khủng bố, cần Doanh Thiên tự mình xuất thủ mới được. Tại Doanh Thiên vừa mới rời đi thời điểm, đứng ở nơi xa bất động bóng mờ kia, bỗng nhiên xuất thủ. Ở thời điểm này, bóng mờ kia rốt cuộc lộ ra thân phận, toàn thân phát ra quang mang thần thánh, sau lưng hắn 12 đôi thiên vũ mở rộng chạm tới. 12 đạo ngân quang sắc bén, cắt xuyên không gian mà đến, nhắm tới chỗ Lộng Ngọc đang dung hợp ký ức kia. Bóng mờ kia thân phận, nào phải ai khác xa lạ, chính là một cái thần thánh sinh linh. Trên thực tế, cái này thần thánh sinh linh cũng không phải chân chính bản tôn, mà là một đạo pháp thân. Nó bản tôn, có thể so sánh với nửa bước thiên tôn. Nếu là chân thân giáng lâm, Thiếu Vũ cũng không phải đối thủ. Một cái pháp thân liền có đạo tôn thực lực, liền có thể thấy cái này thần thánh sinh linh là cỡ nào khủng bố. Nhìn thấy Lộng Ngọc bị công kích, Thiếu Vũ trong nháy mắt khí thế bạo tạc. Thân hình lóe một cái liền ngăn phía trước Lộng Ngọc, đem 12 đạo ngân quang kia hóa giải. Lộng Ngọc hiện tại đang trong quá trình mấu chốt, tuyệt không thể bị ngoại giới ảnh hưởng. nếu không liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong, đối thủ thực lực tương đương. Thiếu Vũ cũng không quá lo lắng. Thời khắc này, đạo tôn tu vi không chút nào giữ lại, hoàn toàn bạo phát đi ra. Thiếu Vũ lúc này, hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, nhân đạo chí tôn khí thế toàn bộ kéo lên cao nhất. Phía sau lưng hắn, một tòa lục đạo luân hồi chi môn hư ảnh cao tới vạn dặm hiển hóa đi ra. Khí thức luân hồi cổ lão từ bên trong lục đạo luân hồi ầm ầm kéo ra. Hóa thành một mảnh hải dương thần vân, nâng lên Thiếu Vũ, đỉnh đầu 81 chân mệnh dâng lên, toàn bộ dung nhập bên trong nhân đạo chi môn. Lục đạo luân hồi bên trên, hết thảy có 6 cổng, tượng trưng cho lục đạo. Mà lúc này, nhân đạo chi môn trong lục đạo hoàn toàn mở rộng, thời điểm nhân đạo chi môn mở ra vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc kéo ra ngoài. Gia trì tại trên thân Thiếu Vũ. Thiếu Vũ thân là nhân đạo chí tôn đương nhiên nhân đạo chi môn phải mở rộng. Hắn thời khắc này, hoàn toàn chính xác là một vị chí tôn lâm thế, có bình thiên dẹp loạn tư thái. Ở đâu còn có bộ dáng thư sinh kia, không dừng lại ở đó. Thiếu Vũ trên thân khoác lên một bộ kim long khải giáp. Hai tay đeo vào một đôi quyền sáo. Kim long khải giáp là tự tay Lạc Long Quân luyện chế, tặng cho hắn coi như quà gặp mặt. Mà đôi quyền sáo kia, tay trái khắc lên thái cực đồ, gọi là âm dương ấn, tay phải khắc lên chữ vạn của Phật gia, xưng là đấu tăng quyền sáo. Hai món bảo vật này, một cái thuộc về đạo gia, một cái thuộc về Phật gia, đều là chí bảo, cũng không biết Thiếu Vũ là từ đâu tìm tới. Mặc lên kim long khải giáp, Thiếu Vũ quanh thân quấn lên kim long hư ảnh. Vì hắn hộ thân, đeo vào âm dương ấn cùng đấu tăng quyền sáo, liền có vạn Phật triều tông dị tượng, vừa có chìm nổi âm dương ngũ hành dị tượng, hết thảy đều tại gia trì trên thân Thiếu Vũ. Nói thì dài, nhưng Thiếu Vũ mặc lên vũ trang, lại là trong nháy mắt. Ở thời điểm này, Thiếu Vũ chính là tiến vào cao nhất trạng thái chiến đấu. Cũng là cường đại nhất của mình. Phụ thân hắn tin tưởng giao lại nơi này cho hắn. Hắn tuyệt đối không để Doanh Thiên thất vọng, nhất định bảo hộ Lộng Ngọc an toàn. Cách chương.